Chương 272, giao trọng trách, 4. Nhà ngoại giao Lilith bất ngờ nói. Linh Đạ cũng mở to đôi mắt ra nhìn Thanh Vũ. Đúng vậy, giáo đình đang cần một nhà ngoại giao để nói chuyện với những thế lực khác, ví dụ như ở hành tinh Gaia này, nhiệm vụ của nhà ngoại giao là bàn chuyện với những thủ lĩnh của các căn cứ, về giao dịch và cũng có thể là một số hợp tác khác. Thanh Vũ gật đầu nói càng có lực hơn. Tôi làm nhà ngoại giao cũng được, nhưng mà mức lương của tôi là bao nhiêu? Lý Lịt hỏi lại, ánh mắt hầm hầm nhìn Thanh Vũ. Còn tôi nữa, tôi cũng muốn làm một nhà ngoại giao, Linh Đạ kêu lên, ánh mắt hưng phấn nghĩ đến cô nhận được mức lương từ giáo đình. Nói đến mức lương, đầu Thanh Vũ cảm thấy đau nhói, tất cả những vấn đề về lương đồng chưa được thành lập thành một hệ thống và đưa vào sử dụng, Thanh Vũ đành phải trả cho những đường chủ một số điểm cống hiến nhất định dựa vào tu vi của họ. Đến tận bây giờ, các thành viên của giáo đình chưa hề có một lời dị nghị hay oán trách gì. Cơ bản thì số điểm cống hiến do Thanh Vũ đưa họ đã đủ để họ tu luyện một cách thoải mái không cần phải tiết kiệm, cho nên họ không cảm thấy mức lương đó có gì quá thấp. Thanh Vũ tiêu hao rất nhiều điểm tín ngưỡng để trang bị cho quân đoàn Ga một bộ pháp bảo, bao gồm giáp, đầu, bao tay, chân, quần và vũ khí cùng với khiên. Sau khi đưa cho họ đầy đủ, Thanh Vũ dự định sẽ chuyển cho ba quân đoàn trưởng 10 triệu điểm tín ngưỡng mỗi tháng. Qua nhiều tháng phát triển, giáo đình có 670.000 tín đồ, trong đó có khoảng 30.000 tín sứ, mỗi ngày cung cấp cho Thanh Vũ gần 5 triệu điểm tín ngưỡng, chia ra một số điểm duy trì hoạt động của giáo đình, như tài nguyên của các đường, tài nguyên tu luyện, và lương của mọi người, thêm 10 triệu điểm tín ngưỡng cho quân đoàn gái ạ, Thanh Vũ còn khoảng 9 triệu điểm tín ngưỡng, tương đương với 90 vạn linh thạch hạ phẩm một tháng. Giáo đình không phải là các thế lực nghèo yếu nhất tình. Họ phải dự trữ linh thạch hạ phẩm mua nhiều vật cần thiết, không nỡ dùng linh thạch hạ phẩm tu luyện, còn giáo đình lại dùng linh thạch hạ phẩm và đan dược tu luyện, tu vi của các thành viên tăng nhanh như gió. Tôi có thể chi trả cho hai cô mỗi ngày 10.000 điểm cống hiến, một tháng là 300.000 điểm cống hiến, cho dù có công việc hay không, các cô vẫn nhận được số đó. Thanh Vũ đưa ra ba ngón tay rồi nói, được, tôi chấp nhận làm chức vụ nhà ngoại giao. Lilith nói ra, cô không tỏ ra thất vọng vì số lương kia, cô hiểu rằng điểm cống hiến không phải là nước, nên không kiếm dễ dàng được. 300.000 một tháng, mỗi người 150.000, đủ để Lilith và Linh Đạ tu luyện ở tốc độ cao nhất. Trong quá trình đó, Lilith và Linh Đạ có thể thu thập thêm nhiều thông tin rồi bán cho Thanh Vũ kiếm thêm. Tôi sẽ được 150.000 điểm cống hiến một tháng. Linh Đạ ngẩn người lẩm bẩm, hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa là nước bọt chảy ra miệng luôn rồi. Cảm ơn anh giáo hoàng, anh là người tốt nhất thế gian này. Linh Đạ nhìn Thanh Vũ rồi cười nói, hận không thể tiến lên ôm lấy Thanh Vũ. Tôi rất vui mừng khi có sự giúp đỡ của hai cô, giáo đình sẽ phải nhờ vào hai cô nhiều. Thanh Vũ cười khẽ trả lời. Không ngờ ở thời đại này lại tìm được một công việc tốt đến vậy. Lilith trêu đùa nói. Mọi người sống ở hoàn cảnh khốc liệt, tranh giành từng tài nguyên để tăng cao sức mạnh. Làm sao có thể thuê người với giá cao được? Tạm thời giáo đình không có công việc nào dành cho hai cô, nhưng tôi có một công việc cần hai cô giúp đỡ. Thanh Vũ nói ra. Là công việc gì vậy? Linh Đạ vui vẻ nói. Các cô đã nghe thấy chuyện của quân đoàn gã rồi chưa? Thanh Vũ hỏi. Chúng tôi đã nghe được từ những người dân, xem ra danh dự của quân đoàn gã đang bị khiêu khích nghiêm trọng. Lilith trả lời. Công việc anh nhắc đến có liên quan đến nó à? Phải. Tôi muốn Lilith sử dụng năng lực tiến hóa để tìm ra những người nói dối. Quân đoàn gạ sẽ trả lại tất cả những gì mà xì dịch giành lấy từ cư dân. Tất nhiên nhiều cư dân sẽ đục nước béo cò, khai ra những lời dối trá hỏng chiếm lấy chỗ tốt từ quân đoàn. Cô hãy trợ giúp quân đoàn gạ làm việc đó. Thanh Vũ nhìn Lilith rồi nói. Linh đã nghe vậy, nét mặt thất vọng, cô muốn có một việc làm để lấy tiền công. Nào ngờ cô không thể nào giúp Lilith trong công việc này được. Chỉ có năng lực nhận thức của Lilith mới có khả năng làm việc đó. Những kẻ dối trá sẽ bị phát hiện bởi Lilith. Tôi hiểu rồi. Lilith gật đầu. Quân đoàn gạ sẽ bắt giữ và xử phạt những kẻ do cô phát hiện, cô không cần phải làm gì hết. Thanh Vũ nói tiếp. Còn một việc nữa, cô có nhớ căn cứ quân sự do Thomas Chase, một người tiến hóa có năng lực trọng lực chỉ huy anh muốn làm gì với căn cứ đó à? Lilith gật nhẹ đầu rồi hỏi. Trinh sát đoàn phát hiện căn cứ kia đã sụp đổ, nhiều người chết đi, chỉ còn lại không đến 2.000 người đang sinh sống một cách khổ cực, các quân nhân không còn đủ sức mạnh để bảo vệ bọn họ, giáo đình sẽ tiến đến đó và chiêu mộ, rồi đưa họ trở về đây. Thanh Vũ thở dài một tiếng rồi nói. Vì sợ bọn họ bán ngược, không tin tưởng giáo đình, tôi muốn hai cô khống chế những người điều khiển tên lửa TX-011. Nó chính là một mối nguy hại lớn có thể giết chết nhiều người, sau đó giáo đình mới có thể buông tay ra giải thích với họ. Thanh Vũ không biết căn cứ kia có bao nhiêu tên lửa TX-011, nếu có nhiều hơn 10 quả và đồng thời nổ tung, sợ rằng tất cả mọi người sẽ chết sạch, thậm chí giáo đình cũng tổn thất nặng. Thanh Vũ không dám thả lỏng khi đối phó với những người ở đó, dù sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều, tính toán tỉ mỉ một chút là nhiệm vụ hàng đầu. Linh đã có năng lực dịch chuyển tức thời, khống chế đám nhân viên đó chỉ là một bữa ăn sáng. Thanh Vũ không muốn để căn cứ đó tồn tại trong vô vọng nữa, bọn họ chưa chắc cầm cự được một tháng, không có tường thành, vũ khí hết đạn, lương thực thì thiếu thốn, Thanh Vũ muốn trợ giúp họ. Tôi nhờ hết vào cô đấy Linh đã. Thanh Vũ nhìn Linh đã rồi nói bằng giọng tin tưởng. Hả việc cho tôi làm sao Linh đã mừng rỡ nói. Tối ngày không chém giết với quái vật thì cũng đánh nhau sống chết với vần trờ. Linh đã chán ngấy với công việc thường ngày rồi. Đúng vậy, khi nào giáo đình hành động, tôi sẽ thông báo cho hai người. Thanh Vũ cười nói. Vậy thì Linh đã ấp úng nói nhỏ. Có chuyện gì sao Linh đã Thanh Vũ nghi hoặc. Tiền công của chúng tôi là bao nhiêu đôi mắt của Linh đã chớp chớp hỏi. 200.000 điểm cống hiến. Thanh Vũ thốt ra. Không được. Sử dụng năng lực tiến hóa dịch chuyển một khoảng cách dài rất tốn sức, tôi sẽ bị bệnh mất, mà tiền thuốc thang lại không thấp. Linh đã lắc đầu, dáng vẻ như mình bị thiệt hại nặng. 400.000. Thanh Vũ nhăn mặt một cái rồi nói. 400.000 tương đương với 40.000 linh thạch hạ phẩm. Trời ạ, nhiều quá đi mất, tôi sẽ chết vì hạnh phúc khi nằm trên đống linh thạch đó. Linh đã bầm lầm, hai mắt nóng rực nhìn Thanh Vũ, sau đó cô muốn lên tiếng trả giá tiếp. Không được mặc cả nữa. Đây là cái giá cuối cùng. Thanh Vũ nhìn Linh Đạ và âm thanh cứng rắn. Được rồi, tôi sẽ làm việc cho anh, Lilith, chúng ta cùng cố gắng nhé. Linh Đạ vỗ vỗ vai Lilith rồi nói bằng giọng phấn khích không thôi. Công việc này không dễ dàng gì, có thể chúng ta sẽ chạm trán với người tiến hóa cấp 3 có năng lực tiến hóa. Lilith tạt một gáo nước lạnh lên Linh Đạ. Người tiến hóa cấp 3 tôi không còn sợ những tên đó nữa rồi, nếu có tên nào dám xuất hiện. Tôi sẽ đánh hắn một trận thật nặng. Linh đã giơ lên nắm tay nhỏ, hùng hổ nói. Đúng là cô có tư cách để nói vậy. Linh đã có tu vi tam dương trung kỳ, sử dụng hai viên tinh thể biến dị có năng lực dịch chuyển, có thể đánh bại tam dương đỉnh phong. Vậy thì hai cô đã chấp nhận rồi nhé. Thanh Vũ cười nhạt nói. Hai cô có thể rời khỏi để chuẩn bị cho tối nay. Tôi nghe Mặc Lao nói, những đầu bếp của chúng ta sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Tôi khá chờ mong về việc đó. Những đầu bếp ý anh là sao Linh đã hứng thú hỏi. Tôi không rõ lắm, có lẽ là món ăn của bọn họ thì phải. Thanh Vũ trả lời. Mới không bao lâu, giáo đình lại tổ chức một bữa tiệc lớn và thịnh soạn chiêu đãi mọi người. Anh đã nắm lấy toàn bộ thập linh hỏa thành rồi nhỉ? Lilith cười khẽ nói. Đáng tiếc, có thể làm cho họ tin tưởng, nhưng lại không thể thay đổi được họ. Thanh Vũ lắc đầu, nói bằng giọng mất mát. Danh tiếng của giáo đình như một viên mặt trời ban trưa, mọi người vui vẻ để giáo đình làm chủ thập linh hỏa thành, không một ai phản đối cả. Tất cả chính sách của giáo đình như thu mua tài nguyên, thịt, xương, da, thậm chí quân đoàn gạ còn mua được nhiều loại thảo dược quý hiếm có tác dụng tốt, chữa trị vết thương, chữa trị các loại bệnh, tăng cao tu vi, chỉ là Thanh Vũ không có để ý lắm trước khi Lilith nhắc nhở về tác dụng của các loại thực vật đó. Giáo đình còn ban hành đồng tiền lưu thông là linh thạch, nó có thể bổ sung năng lượng cho mọi người khi chiến đấu dẫn đến mệt mỏi. Chưa hết, mọi người có thể hấp thụ linh thạch để tăng cao tu vi. Mỗi một bữa tiệc của giáo đình có thể giúp họ chống vài ngày tu luyện, vì những bữa ăn toàn là thịt của sinh vật tiến hóa. Anh không thể nhìn thấy kết quả đó trong một vài ngày ngắn ngủi được đâu, mọi người rồi sẽ nhận ra thứ gì là quý giá nhất của con người, anh hãy tin tưởng ở họ. Lilith sâu kín nói. Ánh mắt buồn bã vì những con người sinh ra tại hành tinh gã như cô đang lạc lối, nhưng cô tin vào họ, có một ngày họ sẽ bị đánh thức khỏi cơn ngủ mê dài dằng kia. Cảm ơn cô, tôi đã tự cho mình là đúng và cuồng vọng rồi. Thanh Vũ cười nói. Thanh Vũ còn chưa trưởng thành đủ để nhận thức rõ mọi mặt của con người, nếu họ dễ dàng thay đổi như vậy thì sẽ không có chiến tranh, không có lửa gạt cướp bóc. Thanh Vũ quyết định cảnh tỉnh họ bằng sự cứng rắn như thép của giáo đình. Nói cho cùng, họ vẫn sợ cường quyền, sợ quân đoàn gã và giáo đình, vì sức mạnh của Thanh Vũ quá lớn. Nếu như Thanh Vũ thể hiện ra luật lệ nghiêm khắc, không hề có ý định bao che hung phạm, tất nhiên họ sẽ nhìn thấy một tia hy vọng, cuối cùng chuyển biến, thật sự tin tưởng vào giáo đình. Chuyện khiến người giận sôi như nả hệ là sẽ không diễn ra, khi thấy chuyện đó, đương nhiên họ sẽ báo cho giáo đình xử lý mà không sợ trả thù. Thanh Vũ định ban bố một nhiệm vụ giúp mọi người làm, vừa phù hợp với bản tâm vừa có phần thưởng, đó là giúp đỡ những nạn dân ở ngoài hoang dã và đưa nạn dân về đây. Đương nhiên nạn dân phải đồng ý, không được cưỡng ép, nếu vi phạm điều đó tất nhận xử phạt.